Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 670, góc truyện audio.com, chương 670, Đường Ninh vẫn là Đường Ninh, cho dù cô mang thai cũng không ảnh hưởng đến sự hoàn mỹ của cô, ngược lại còn khiến cô trở nên quyến rũ hơn bởi vì Đường Ninh đang mang thai, cô không thể thực hiện những động tác mạnh bạo, vì vậy cơ thể của cô chỉ có thể bị xuyên qua từng chút một. Anh còn chưa đủ nghiêm túc sao? Em còn có tâm tình đi quan tâm cái váy? Hà, gần đây, Đường Huyên không biết nơi ở của mình đang bị Mặc Đình kiểm soát, điều duy nhất cô ta không quên là sợ hãi. Nhất là khi nhìn thấy kết cục của Diệp Lam và Dương Hy, lúc này ý nghĩ điên rồ trong đầu cô ta chính là trốn đi, nhất định không cho Đường Ninh phát hiện, thật ra Đường Ninh không có thời gian xử lý cô ta chỉ vì lễ trao giải. Cô ta mang thai sớm hơn Đường Ninh nên bụng cũng tròn trịa hơn Đường Ninh. Tất nhiên, cuộc sống của cô ta không dễ dàng như cô ta tưởng tượng, bởi cuộc sống phung phí trước đây, vỏn vẹn 2 triệu liệu có đủ để cô ta có một cuộc sống xa hoa. Dù có lẩn trốn nhưng cô ta cũng không quên ăn thơm uống cay, nên điều này đã tạo ra nhiều manh mối và điều kiện thuận lợi cho việc truy tìm của Lục Triệt. Lúc này, cô ta đang ẩn náu trên một hòn đảo nhỏ và hẻo lánh. Tất nhiên, sự phung phí mấy ngày trước đã khiến cô ta chuyển từ một khách sạn cao cấp sang một khu dân cư, bình dân. Vì không có sự đảm bảo an toàn, cô ta bị bọn côn đồ địa phương quấy rối hết lần này đến lần khác. Tuy nhiên, rõ ràng cô ta sẵn sàng chịu đựng cuộc sống bấp bênh này hơn là bị Đường Ninh và Mặc Đình tìm thấy. Điều nực cười hơn nữa là trong cái chỗ ở của cô ta tìm thấy rất nhiều tiền giả dưới gầm giường, để cuộc sống dễ dàng hơn, cô ta đã lấy những đồng tiền giả đó để lừa gạt những người lớn tuổi. Như vậy sẽ không dễ bị phát hiện. Chỉ là, không phải lần nào làm loại chuyện này cũng gặp may mắn như vậy, bởi vì lần này con trai của dì tiệm bán bánh trông cửa hàng cho mẹ, sau khi nhận được tiền của Đường Huyên liền cúi đầu nhìn tiền nói. Tìa, làm sao có thể thế được? Đường Huyên có chút chột dạ hỏi. Tôi nói sao gần đây mẹ tôi liên tục nhận tiền giả? Thì ra người đó là cô, người bên kia da ngăm đen, nhìn có chút dữ tợn. Ngay cả đồ của người già cô cũng lừa gạt, tôi không có, Đường Huyên trực tiếp phủ nhận. Anh, không được phỉ nhỏ người ta, chấm, theo tôi đến đồn cảnh sát, vừa nghe đến đồn cảnh sát, Đường Huyên trong lòng lo lắng, lập tức nói với những vị khách xung quanh. Các vị, giúp tôi với, ông này muốn làm gì tôi? Mặc dù những người trong tiệm bánh không có động thái gì, nhưng họ đặc biệt khinh thường nhìn con trai của cửa hàng. Đường Huyên cũng thoát khỏi chuyện này, nhưng người bên kia đã trực tiếp chỉ vào cô. Như là dùng ánh mắt nói, chuyện này, chúng ta còn chưa kết thúc. Đường Huyên sợ hãi bỏ đi nhanh chóng, từ đó về sau tự nhiên không bao giờ dám đến cửa hàng đó mua bất cứ thứ gì. Tuy nhiên, cô ta không thể từ bỏ việc sử dụng quá nhiều tiền giả, vì vậy cô ta liên tục thay đổi nơi ở và lừa những người già khác nhau. Cuối cùng, có người đã tìm thấy nơi cô ta sống, mà không chỉ một người. Đường Huyên sợ tới mức không dám mở cửa, chỉ dám co người trên sofa cho đến khi người kia rời đi, hơn nữa, để ngăn cô ta chạy thoát, bên kia đã lần lượt canh cửa ngày và đêm. Người phụ nữ đáng chết, nếu như cô có dũng khí lừa tiền lão ra đây, tại sao không có dũng khí đi ra? Đừng tưởng rằng cô là phụ nữ có thai, chúng tôi liền không làm được gì cô. Góc truyện audio.com, Đường Huyên run lên vì sợ hãi, cô ta co rúm trên sofa mấy ngày, không dám nhúc nhích chút nào. Sự việc này cuối cùng cũng đến tai Lục Triệt. Để đảm bảo rằng người phụ nữ này được bình an vô sự trước khi Đường Ninh tính sổ cô ta, Lục Triệt đã trực tiếp bồi thường tiền cho mọi người và rất nghiêm túc nói với mọi người. Đừng lo lắng, các người sẽ thấy kết quả mà các người muốn, nhưng không phải bây giờ. Loại phụ nữ này, nên chết sớm đầu thai sớm, ngay cả người già cũng không tha, cô ta căn bản là không có lương tâm. Anh nhất định phải dạy dỗ cô ta thật tốt, chẳng mấy chốc cửa phòng Đường Huyên rốt cục an tĩnh lại, thật lâu không có tiếng gõ cửa. Đường Huyên cho rằng người kia nóng lòng chờ đợi nên đã bỏ đi, nhưng cô ta không biết rằng Lục Triệt đã giải quyết tất cả những chuyện này, sau đó, sự tra tấn thậm chí còn lớn hơn đang chờ cô ta. Tất nhiên là phải đợi đến tối mai mới kết thúc, thực ra trong lòng Đường Huyên, cô ta cảm thấy mình còn tệ hơn cả người già. Vì vậy, khi làm những việc đó, cô ta không hề cảm thấy tội lỗi gì cả. Cách chương.